Yêu Tôn. Tập 461. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. Ngay khi ngày thứ 3 vừa trôi qua, thì ở phía xa trong tinh không lập tức vặn vẹo, truyền ra tiếng nổ ngập trời. Đồng thời một cụ uy áp kỳ dị lập tức bao phủ bốn phía. Ngay sau đó một cái đại lục to lớn từ trong khu vực kia liền ầm ầm hiện ra. Đại lục kia xuất hiện, khiến uy áp càng mãnh liệt hơn, nghiền ép hư vô bốn phía, rồi bất ngờ hóa thành bàn tay vô hình đánh về phía đám người Thương Mang phái. Lão nhân trưởng giáo hừ lạnh một tiếng. Còn có thiếu niên áo bào vàng, Sa Cửu Đông, Bạch Vũ Trần, bốn người đồng thời phóng ra tu vi, tạo thành một cỗ lực lượng long trời lở đất, vọt lên trực tiếp đối kháng cùng với bàn tay vô hình do uy áp kia tạo thành. Thiên địa ầm ầm chấn động, tinh không như muốn nổ tung. Trong tiếng ầm ầm rung chuyển, tiên thần đại lục như là xé mở tinh không phủ xuống. Đại lục này quá là lớn, thời khắc này mới chỉ lộ ra non nửa, đã vô biên vô tận. Ở bên trong không thiếu khí tức cửu nguyên đỉnh phong ầm ầm bạo phát. Khí tức cửu nguyên bình thường, khí tức bát nguyên, thất nguyên trên đại lục kia cũng khuếch tán ngập trời. Vô số thân ảnh trong chớp mắt hóa thành từng đạo cầu vồng, trực tiếp vọt ra khỏi tiên thần đại lục. Phía sau bọn họ là thời khắc này đại quân tu sĩ mang theo sát khí, mang theo tàn nhẫn, từ tiên thần đại lục ầm ầm bay ra, trong một chớp mắt đã vượt qua mấy chục triệu, thậm chí đến gần trăm triệu. Ở phía sau vẫn còn có tu sĩ tiếp tục bay, như thể vĩnh viễn không ngừng vậy. Không có bất kỳ lời nói nào, không có bất kỳ dấu hiệu xoa dịu nào, hai đại quân tu sĩ lập tức khai chiến. Thời khắc này từng tu sĩ đại quân Thương Mang phái cũng bạo phát ra tu vi, sát ý ngập trời, nhưng mà lại không bay ra, mà chỉ đồng thời nhìn về phía Mạnh Hạo. Tiêu diệt toàn bộ tu sĩ đại lục kia. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, tay phải nâng lên chỉ về phía tiên thần đại lục. Dưới cái chỉ tay này, đại quân tu sĩ Thương Mang phái lập tức đồng loạt gầm lên chấn động tinh không. Đồng thời vô số Thương Mang tu sĩ cũng lập tức bay ra. Trong một chớp mắt, tu sĩ song phương liền hòa vào nhau, truyền ra tiếng giết chóc long trời lở đất. Bốn người lão nhân trưởng giáo cùng với Thương Mang phái giống như là mũi kiếm chém giết mà đi, như là thực trực tiếp xé mở trận thế, tiến vào trung tâm. Phía sau bọn họ là những cao thủ cửu nguyên khác, còn có rất nhiều bát nguyên, thất nguyên, đạo tôn, triển khai thành trận hình rẽ quạt quét ngang bốn phương tam hướng. Trận chém giết này cơ hồ là song phương vừa va chạm đã trực tiếp nhảy lên tới mức độ thảm thiết nhất. Giết, giết. Tiếng gào thét phô của vô số tu sĩ giờ khắc này khiến cho bầu trời biến sắc, khiến cho tinh không run rẩy, khiến nhật nguyệt cũng phải lu mờ, giống như tất cả ý chí trong một chớp mắt này đều nổ vang. Chiến tranh bắt đầu. Theo lão nhân trưởng giáo cầm đầu, trong chớp mắt đại quân tu sĩ Thương Mang phái thế như trẻ tre, không ngừng ầm ầm đẩy tới. Một trượng tiến về phía trước đều đại biểu cho vô số tu sĩ tiên thần đại lục bị tiêu diệt. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, vô tận máu tanh, thi thể đã đổ xuống. Mạnh Hạo đứng trên người lão thần đàn, lạnh lùng nhìn tiên thần đại lục. Ánh mắt của hắn có thể xuyên qua hết thảy không gian, thấy được pho tượng to lớn trên tiên thần đại lục kia. Đó chính là vị siêu thoát trên tiên thần đại lục rất nhiều năm trước. Năm xưa khi Mạnh Hạo thấy được pho tượng này, cảm nhận được quán chính là vô cùng vô tận uy nghiêm. Nhưng mà giờ này nhìn lại liền thấy, xung quanh pho tượng này đều có gương, có sương mù tràn ngập. Và bản thân pho tượng nhìn xuyên qua sương mù, giống như cũng trở nên vạn vẹo, ngay cả bộ dáng dường như là cũng biến đổi. Không giống nhau. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Cũng có thể nói, trước giờ vẫn không phải là một hình dáng. Chẳng qua năm đó tu vi của ta không đủ, cho nên không thể nhìn ra. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ. Ánh mắt của hắn quét ngang chiến trường, chợt thấy được một nữ nhân. Nữ nhân này là người năm xưa đã đuổi giết mình, bị mình cắn xuống một miếng thịt. Giờ khắc này nàng đang ở cùng một vị chí tôn cửu nguyên Thương Mang phái chém giết. Hơn 1000 năm trôi qua, nữ tử này là cửu nguyên sơ kỳ, tu vi không có một chút tăng tiến. Điều này khiến cho Mạnh Hạo nhíu mắt lại. Ở trong lòng hắn luôn có một suy đoán, mặc dù suy đoán này rất là khẳng định, nhưng vẫn không thể nào bình thường lại được. Thời khắc này nữ nhân kia phát ra tiếng hét vang, cùng với vị chí tôn cửu nguyên Thương Mang phái giao chiến kịch liệt. Nữ tử này trong trận chiến năm xưa không ngừng quấn lấy Mạnh Hạo, khiến cho Mạnh Hạo phải trả giá rất lớn. Giờ khắc này nàng ở trong mắt Mạnh Hạo là con kiến, hắn chỉ cần nhìn thoáng qua liền mất đi hứng thú. Nhưng khi ánh mắt của hắn vừa nhìn đến, thân thể của nữ tử này liền run lên. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng mà lại không thể không thừa nhận rằng thân ảnh quen thuộc trên lưng lão thần đàn đang ở ngoài chiến trường kia khiến cho nàng cảm thấy áp lực chưa từng có. Con kiến mà năm xưa nàng khinh miệt, thậm chí không thèm để ý, hiện tại không ngờ đã trở thành tồn tại khiến cho cả vũ trụ này đều phải run rẩy. Người ta muốn diệt nàng, quả thực là dễ như trở bàn tay. Thậm chí chỉ một ánh mắt nhìn tùy ý của Mạnh Hạo thì cũng có thể khiến cho nữ tử này run rẩy, bị ánh mắt ẩn chứa lực quy tắc kỳ dị vô hình của Mạnh Hạo dung chuyển căn nguyên. Nàng phun một ngụm máu tươi, lập tức lùi về sau. Làm sao hắn lại trở nên mạnh như vậy chứ? Điều này không có khả năng. Năm xưa hắn chính là chó nhà có tăng, vậy mà hiện tại không ngờ, không ngờ chỉ một ánh mắt của hắn đã có thể khiến ta không chịu nổi. Thậm chí mỗi một nhân vật xung quanh hắn kia cũng đều kinh khủng đến cực hạn. Nữ tử chua xót lần nữa lùi về sau. Trong tiếng giao chiến ầm ĩ, bị chìm vào bên trong chiến trường. Giống như là mảnh thế giới này khi ánh mắt Mạnh Hạo không chú ý tới, sẽ không có bất kỳ đặc sắc gì vậy. Giống như nơi ánh mắt quán mới là tất cả ánh sáng vậy. Đúng vào lúc này, từ phương hướng tiên thần đại lục đột nhiên truyền ra một cỗ sóng gợn. Tinh không lập tức nổ vang, xuất hiện một lão già. Hắn mặc một bộ trường bào màu xám cho, sau lưng đeo ba thanh đại kiếm. Khí thế như đại hồng thủy, tu vi bạo phát ra ngập trời. Thậm chí ngay cả Cửu Nguyên bình thường tựa hồ cũng là sắp bị áp chế. Người này chính là Cửu Nguyên đỉnh phong. Lão già này Mạnh Hạo có thể lạ lẫm sao? Năm xưa khén tự bạo sơn hải giới, muốn dung chuyển tiên thần đại lục, chính là lão già này đã truyền ra tiếng thở dài, ra tay hóa giải lực lượng tự bạo của sơn hải giới, khiến cho Mạnh Hạo bị thương nặng, thất bại trong gang tấc. Thời khắc này lão già này lần nữa xuất hiện, lại nhìn trên người hắn, không thấy có vẻ tùy ý năm xưa nữa, mà tỏ ra nghiêm nghị trước giờ chưa từng có. Vừa đi ra, hắn phất tay áo lên, xung quanh lập tức tràn ngập ra khói xám quần quật bay lên không, truyền ra tiếng đổ vang, tựa như là vị trí quán chính là trung tâm lôi đình vậy. Theo bước chân hắn tới, xung quanh không ngừng truyền ra tiếng sấm ầm ầm. Mạnh Hạo, lão già này vừa xuất hiện, tu vi trên người lập tức hóa thành lực lượng bài xích mãnh liệt áp tới tất cả tu sĩ thương mang phái xung quanh, khiến phần lớn những tu sĩ này phun ra máu tươi, đồng loạt lùi về sau, khiến những chí tôn thất nguyên, bát nguyên đều hít sâu một hơi, thậm chí Cửu Nguyên bình thường cũng là co rút đồng tử lại, cảm nhận được áp lực vô cùng kinh khủng từ trên người lão già này. Lão già này khi tu vi đạt tới Cửu Nguyên đỉnh phong, đã trở thành một trong những người mạnh nhất dưới Diêu Thoát, có thể so sánh với những lão quái vật bên cạnh Mạnh Hạo kia. Trong thương mang phái, người duy nhất có thể cùng với lão tranh phong chỉ có lão nhân trường giáo. Về phần thiếu niên áo bào vàng Sa Cửu Đông, Bạch Vũ Trần Tiên so với lão già này còn kém nửa chục. Giờ phút này lão áo bào xám gầm lên một tiếng chấn động tinh không, khiến cho vô số tu sĩ thất khiếu chảy máu, rồi lập tức bạo tăng tốc độ đến cực hạn. Cả người hóa thành một luồng sáng màu xám cho, trực tiếp xuyên qua chiến trường, đánh về phía Mạnh Hạo đang quan chiến ở bên ngoài. Trường giáo hừ lạnh, không một chút ngăn cản. Theo lão thấy ta muốn đi tìm chết, thì cứ cho hắn chết. Tinh không chấn động, tiếng đổ vang trời. Ngay khoảnh khắc lão già áo bào xám vọt tới, vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn như thường, nhưng hai mắt là có một mối. Nhưng hai con mắt ở bên cạnh hắn lộ ra vẻ lạnh lùng, đáy mắt hóa thành một tia chớp màu trắng bay ra. Đồng thời nó liền thả ra vô số con kiến từ trong cơ thể, tạo thành mỗi một con trong đó đều vô cùng dữ tợn, giống như là thế gian này không có gì là có thể không cắn nuốt được. Đám mây kiến trực tiếp lao tới bao phủ lão già kia lại. Về phần con mối chúa kia thì ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, trong cơ thể truyền ra dao động tu vi khuếch tán, trực tiếp ảnh hưởng tinh không xung quanh, bất ngờ tạo thành một cỗ lốc xoáy khổng lồ. Lão già bị vây trong cỗ lốc xoáy này, đồng tử lập tức co rụt lại. Con mối này hắn không thể không coi trọng. Giờ khắc này tu vi trong cơ thể hắn liền nổ vang, ngăn cản vô số con kiến kia, đồng thời cũng đã bất lực giết về phía Mạnh Hạo, chỉ có thể ở phía trước Mạnh Hạo hơn 10 dặm. Cùng với con mối chúa kia chiến đấu tới trời đất u ám, chấn động bốn phương tám hướng. Mà ở chiến trường phía xa, dưới mũi nhọn tấn công của đám trưởng giáo, tiên thần đại lục đang liên tiếp bại lui về sau, nhân số tử vong vượt qua Thương Mang phái gấp mấy lần. Cho dù là cường giả tiên thần đại lục, trên chiến trường này cũng khó tránh khỏi tử vong, bị đại quân Thương Mang phái giết chết không ít, sắp sửa rơi vào tình thế nguy ngập. Sắc mặt Mạnh Hạo từ đầu đến cuối không biến hóa một chút nào. Hắn không tin tiên thần đại lục chỉ có những lực lượng này. Với nội tình tiên thần đại lục, cuộc chiến tranh này chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Mạnh Hạo không hề nóng nảy. Báo thù còn rất nhiều phương pháp. Hắn muốn chính là khiến cho đối phương cũng giống như 33 thiên vậy, bị triệt để, bị phá hủy. Về phần tu sĩ Thương Mang phái tử vong, điểm này tu vi siêu việt, tu vi siêu thoát của Mạnh Hạo, cho dù là thần hình câu diệt, hắn cũng có thể lần nữa hồi sinh. Tiếng chém giết rất nhanh liền trở nên càng kịch liệt. Khi đại quân tiên thần đại lục lần nữa lùi về sau, lập tức từ trong tiên thần đại lục lần nữa bạo phát ra một cỗ khí thế ngập trời. Đó chính là một nam nhân trung niên. Người này mặt không đổi sắc, trong tay cầm một cây phất trần gồm 3.000 sợi tơ, như là ẩn chứa 3.000 đại đạo. Phất tay một cái là hào quang ngập trời. Trong tiếng nổ ầm ầm, hắn trực tiếp sát nhập vào trong đám người, không ngờ khiến cho đại quân tu sĩ Thương Mang phái chợt im lặng xuống. Người dám đụng vào tiên thần đại lục ta, chu diệt cửu tộc! Nam nhân trung niên hờ hững lên tiếng, phất trần vung ra, lập tức một cỗ gió lốc từ trên người hắn bốc lên, ở trong nhắm mắt liền khuếch tán ra ngập trời. Thiếu niên áo bào vàng trong Thương Mang phái hét lớn một tiếng, hợp lực cùng với Sa Cửu Đông đã hóa thành bão cát, một sáng một tối trực tiếp lao tới ngăn cản nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên nhíu mày, bất đắc dĩ bấm quyết vung mạnh tay lên, lập tức 3.000 sợi tơ từ trước phát trận trong tay hắn trở thành 3.000 tia sáng trắng, hóa thành 3.000 tên giáp sĩ màu trắng có tu vi kinh người, lực lượng lớn vô cùng sát nhập vào trong đại quân tu sĩ Thương Mang phái, khiến cho đại quân đang khi thế tiến về phía trước không khỏi chậm lại. Cùng lúc đó, trên tiên thần đại lục lại đột nhiên truyền đến tiếng đổ vang, mặt đất rõ ràng đang run rẩy. Ngay sau đó, từng quái vật lớn đột nhiên xuất hiện. Những quái vật này chính là những chiếc chiến xa đen như mực. Mỗi một chiếc chiến xa đều lớn chừng 10.000 trượng, xuất hiện che phủ bầu trời. Phía trước mỗi một chiếc chiến xa đều có không ít hung hồn kéo địch, truyền ra tiếng gào thét kinh thiên. Mà trên chiến xa còn có từng cây gai nhọn màu đen truyền ra ánh sáng sắc bén, như ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Số lượng chiến xa nhiều không thấy được đầu cuối, nhất định là không thể tính toán được chuẩn xác, như là đoán sơ ít nhất cũng là mấy trăm ngàn chiếc. Thời khắc này, sau khi xuất hiện toàn bộ chiến xa, liền phát ra ánh sáng màu đen rực rỡ, ầm ầm bạo phát ra mấy trăm ngàn luồng sáng đen, tựa như là mấy trăm ngàn mũi tên nhọn từ trên tiên thần đại lục bắn thẳng tới đại quân Thương Mang phái trong tinh không. Rất khó hình dung nổi, một màn này rúng động là như thế nào, đồ sộ như thế nào. Tinh không sáng lên rực rỡ, mũi tên màu đen, ánh sáng màu đen, khí thế cực hạn, còn có tiếng nổ vang trời. Tất cả hòa với nhau tạo thành bóng tối tử vong bắn thẳng tới đại quân Thương Mang phái. Mưa tên rầm rạp như là đám mây, truyền ra tiếng xé gió long trời lở đất, chấn động khắp tinh không, rung chuyển toàn bộ thế giới, trực tiếp xuyên thấu hư vô, xuyên thấu thời gian. Khi xuất hiện lại đã bất ngờ ngay ở phía trước đại quân Thương Mang phái, dồn dập phủ xuống. Sát khí giờ khắc này đã hóa thành băng hàn, khiến thể xác và tinh thần tất cả mọi người trong một chớp mắt này tự như là hàn khí phong ấn. Thậm chí một số người tu vi yếu ớt còn bị đóng băng cả suy nghĩ, mất đi khả năng tư duy, dường như là tử vong đang ập tới. Thời khắc này nguy cơ, lão nhân trưởng giáo liền ngửa mặt lên trời giống lớn, hai tay vung mạnh lên bầu trời. Một cỗ gió lốc từ chung quanh lão bỗng cuốn lên, trực tiếp bay lên không. Đồng thời trong tay của lão xuất hiện một cái mai rùa, chính là chí bảo của Thương Mang phái. Lần này rõ ràng lão cũng mang cả chí bảo này bên người. Thời khắc này lão vừa thi triển ra, mai rùa lập tức đón gió tăng trưởng, trong một chớp mắt đã khuếch tán trở nên vô cùng to lớn, bao phủ tất cả tu sĩ Thương Mang phái trên chiến trường vào bên trong. Từ xa xa nhìn lại, mỗi tên đen mang theo khí tức hủy diệt vừa rơi xuống liền bị mai rùa khổng lồ trực tiếp ngăn cản, truyền ra tiếng chấn động ầm ầm ngập trời. Và giờ khắc này, bất kể là quy tắc hay là pháp tắc đều hoàn toàn tan vỡ. Mai rùa kề rung lên, nhưng mà vẫn mạnh mẽ chống cự được, không bị vỡ vụn một chút nào. Mặt ngoài của nó xuất hiện vô số phù văn, tràn ra khí tức tàng thương, cổ xưa mà thần bí. Một màn này nhìn như rất nhanh, nhưng mà trên thực tế đối với tất cả mọi người mà nói, dường như là vô cùng dài. Cho đến khi mai rùa biến mất, sắc mặt lão nhân trưởng giáo hơi tái nhợt lại. Còn có những cửu nguyên khác cùng lão chia sẻ chỗ cỗ uy áp kia. Thời khắc này trong miệng cũng trào ra máu tươi, sát cơ trong mắt lão nhân trưởng giáo lóe lên một cái. Không thể để cho bọn chúng triển khai chiến xa thời gian một lần nữa. Vừa dứt lời, Bạch Vũ Trần Tiên cùng những cửu nguyên khác liền dồn dập bay vào tiên thần đại lục. Mạnh Hạo ở phía xa nhìn một màn này, ánh mắt quét tới những chiến xa kia. Đồng tử hơi co rụt lại. Đối với nội tình của tiên thần đại lục, hắn lại càng thêm hiểu hơn. Ngay khi đám người trưởng giáo muốn đột phá, đột nhiên từ trong tiên thần đại lục chợt bay ra ba đạo cầu vồng. Người phía trước nhất là một lão già, một lão bà tóc bạc trắng. Ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, tu vi ầm ầm bạo phát, trực tiếp đi ngăn cản đám người lão nhân trưởng giáo. Cùng lúc đó những chiến xa thời khắc này lần nữa phát ra ánh sáng màu đen, giống như là đang tích tụ lực lượng. Mạnh Hạo nhìn thấy rất rõ ràng, theo ánh sáng của chiến xa ra càng ngày càng đen, thì giống như là cả tiên thần đại lục cũng đang khô héo hơn một chút. Người tới đi. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng. Mạnh Hạo vừa mới truyền ra mệnh lệnh, cái đầu to lớn bên cạnh hắn kia cũng nhoáng lên một cái, lập tức biến mất. Khi xuất hiện lại đã bất ngờ ở trên tiên thần đại lục. Cái đầu vừa xuất hiện, uy áp vô tận cũng theo đó lập tức rầm rầm phủ xuống. Cỗ uy áp này như là mâu thuẫn với quy tắc tiên thần đại lục, bị cả đại lục xuất hiện bài xích như là muốn đuổi ra. Chỉ là một cái đại lục bé nhỏ, cũng xứng đuổi lão phu sao? Cái đầu cười gằn, ngửa mặt lên trời gầm, thanh âm hóa thành sóng âm, trực tiếp quét ngang bốn phương tám hướng, khiến cho mặt đất run rẩy, đồi núi khắp nơi lập tức tan vỡ thành tro bụi, bình nguyên khắp nơi đều biến thành khe rãnh. Mà những chiến xa kề đều trở nên rung chuyển, lập tức xuất hiện từng cái khe nứt kèm theo tiếng răng rắc. Người dám! Đúng vào lúc này, từ bên trong tiên thần đại lục chợt truyền ra một tiếng gầm giận dữ, đồng thời một đạo kiếm khí cũng phóng lên ngập trời, đánh thẳng tới cái đầu. Chiếc đầu to cười gằn, không đợi kiếm khí kia đến gần, há to miệng, hộc ra một dải lửa màu xám tro. Chỉ trong một chớp mắt, dải lửa đã khuếch tán cháy khắp thiên thần đại lục. Trong một chớp mắt, biển lửa ngập trời đã bao trùm các chiến xa kia, khiến chiến xa lập tức cháy đen, nổ văng, tan vỡ. Đây không phải là ngọn lửa bình thường, mà là sinh mạng hồn hỏa của cường giả cửu nguyên đỉnh phong đại viên mãn ngưng tụ lại. Khi đám hồn hỏa sắp sửa khuếch tán cả đại lục, đột nhiên pho tượng trên tiên thần đại lục, pho tượng vị lão tổ đã từng là siêu thoát của bọn chúng, chợt bạo phát ra một luồng ánh sáng. Ánh sáng này chỉ trong một chớp mắt đã bao phủ cả tiên thần đại lục, trực tiếp ngăn cách sinh mạng hồn hòa do cái đầu kia phun ra. Hơn nữa còn khiến cho lực bài xích của tiên thần đại lục lập tức cuồng bạo thêm không chỉ gấp 10 lần. Ầm một tiếng, không quản đầu lâu kia có nguyện ý hay không, liền trực tiếp bị quấn lên, cưỡng ép văng ra khỏi tiên thần đại lục. Cái đầu lập tức tỏ vẻ khiếp sợ. Thời khắc này nó còn chưa kịp phản ứng lại, thì một đạo kiếm khí từ đại lục chợt phóng lên ngập trời chém thẳng tới. Mi tâm đầu lâu truyền ra tiếng răng rắc, bất ngờ liền nứt ra một khe hở. Cùng lúc đó một nam nhân trung niên chân đạp phi kiếm, mang theo sát khí ngập trời, từ trên đại lục chợt ầm ầm bay ra. Thanh kiếm này bằng đồng thau, tốc độ bay vô cùng nhanh, chỉ trong một nháy mắt đã tới gần cái đầu kia, khí thế ngập trời như là muốn xuyên thấu cái đầu lâu vậy. Ngay lập tức, hai mắt đầu lâu tràn ngập tơ máu, nhưng mà cũng sáng lên chói lòa. Bất ngờ hư không xung quanh chợt vặn vẹo, truyền ra tầng tầng sóng gợn, giống như tác động đến căn nguyên thời gian. Xoảng một tiếng, kiếm khí kia như bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ được trực tiếp nghiền áp, trong một nháy mắt liền hóa thành vô số điểm sáng nhỏ mà tiêu tán mất. Nam nhân trung niên trên phi kiếm, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, bỗng quyết đánh tới, cùng với cái đầu lo tấn to lớn kia chiến đấu một chỗ. Trong lúc nhất thời, bên ngoài tiên thần đại lục truyền ra hàng loạt tiếng nổ ngập trời, tự nhiên là xé rách cả bầu trời, tan vỡ cả thế giới vậy. Ngoại trừ cuộc chiến của những cường giả cửu nguyên ra, thì chí tôn bát nguyên, thất nguyên cũng đang chia thành từng tràng đại chiến long trời lở đất ở xung quanh, khiến cho hư không run rẩy như muốn hủy diệt. Còn có những cường giả chủ tề, đạo tôn cùng với đạo chủ, số lượng bọn chúng rất nhiều, chém giết lẫn nhau trên chiến trường thảm thiết đến cực hạn. Nhưng mà so với bọn chúng, chủ lưu chân chính của cuộc chiến tranh này phải nói đến là cổ cảnh cùng với tiên cảnh tu sĩ. Số lượng bọn chúng là nhiều nhất, trông tựa như là hai biển người khổng lồ, theo chiến đấu không ngừng có máu thịt bị nghiền áp đổ xuống. Mỗi giây phút đều có máu tươi như mưa rơi xuống mặt đất, đều có vô số người gào thét chiến đấu sống chết rung trời. Đối với tiên thần đại lục mà nói, bọn chúng không có bất kỳ một lý do gì không chiến, thậm chí trong suy nghĩ của bọn chúng cũng chưa từng có ý định lánh chiến, như thể trong minh minh có một cỗ ý thức ảnh hưởng đến hết thảy suy nghĩ của bọn chúng vậy. Mà tu sĩ thường mang phái vì siêu thoát mà chiến, vì có thể siêu thoát mà chết trận, giống như là một loại vinh dự chí cao vô thượng. Hơn nữa bọn họ tin rằng với năng lực siêu thoát, cho dù bọn họ có tử vong cũng đều có thể được hồi sinh. Trên thực tế đích thực cũng là như vậy. Mạnh Hạo đứng ở tinh không phía xa quan sát một màn này. Hắn nhìn tiên thần đại lục, nhìn mỗi một tu sĩ ở trên đó, ánh mắt quán ẩn chứa vẻ thâm thúy và lạnh lẽo như băng. Hắn hận 33 thiệt. Hắn càng hận tiên thần đại lục cùng với ma giới đại lục hơn. Đây là một cuộc báo thù. Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn hết thảy, lông mày dần dần nhăn lại. Những tu sĩ tiên thần đại lục này năm xưa trong mắt hắn tràn đầy linh động, nhưng mà hiện tại nhìn lại, cái vẻ linh động đã giảm đi một chút, thân thể thì vẫn là máu thịt như cũ. Hẳn là ta đoán không sai. Mạnh Hạo trầm ngâm suy nghĩ, đoán gần như là khẳng định của mình. Cùng lúc đó, ánh mắt của Thần Lằn ở dưới chân hắn đã tràn ngập sát cơ, nhưng mà không có mệnh lệnh của Mạnh Hạo, hắn không dám bay tới, chỉ có thể dương mắt nhìn những người khác đang chém giết. Đợi một lúc lâu sau, khi chiến trường đang giết chóc ngập trời, không ngừng truyền ra những tiếng hét thảm, thì bỗng nhiên hai mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, nhìn về phía tiên thần đại lục. Gần như ngay khi hắn nhìn tới, tiên thần đại lục liền truyền ra trận đổ vang. Thời khắc này có thể thấy được rõ ràng, trên mảnh đại lục này bất ngờ có trên 100 cái núi lửa đồng thời bạo phát. Những núi lửa bạo phát này tạo thành trên 100 cột lửa phóng thẳng lên cao, khiến cho thiên địa biến sắc, bầu trời quần quật. Cùng lúc đó, vô số khôi lỗi bảy màu bất ngờ từ bên trong miệng núi lửa liền lao ra ngoài. Số lượng những khôi lỗi bảy màu này rất nhiều, không ngừng bay ra, hợp thành từng cái phương trận, tổng cộng trên 100 phương trận, khí thế như đại hồng thủy, hợp thành. Đồng thời cũng tràn ra khí tức tang thương, giống như tồn tại đã là vô cùng lâu. Sau khi những khôi lỗi bảy màu xuất hiện, toàn bộ đám tu sĩ tiên thần đại lục đều trở nên kích động, phấn chấn, như thể thấy được thắng lợi trước mắt rồi vậy. Đây chính là một trong những nội tình của tiên thần đại lục. Loạt khôi lỗi bảy màu này không biết đã cất giấu trong những núi lửa kia bao nhiêu tháng năm. Ở trên người chúng có quy tắc đặc thù, những lực lượng quy tắc này ảnh hưởng đến thời không biến đổi thiên địa, đồng thời còn có một cỗ khí thế khiến chiến, đồng thời có một cỗ khí thế bách chiến bách thắng rầm rầm bạo phát. Rất nhanh, trên 100 trận khôi lỗi bảy màu này liền xông ra bên ngoài đại lục, giết thẳng về phía đại quân tu sĩ thường bang phái. Mạnh Hạo bình tĩnh đứng trên đỉnh đầu lão Thần Lằn, nhìn những thứ khôi lỗi bảy màu kia, sau đó ánh mắt hắn rời tới pho tượng siêu thoát trên tiên thần đại lục, lộ ra vẻ suy tư. Lúc này vẫn không cần hắn ra tay. Thường mang phái tuy rằng đi ra ngoài chinh chiến, rất nhiều nội tình lưu lại thương mang tinh, khó có thể mang theo, nhưng mà lực lượng hùng hậu vẫn không thể khinh thường. Gần như là ngay khi những khôi lỗi bảy màu lao tới, tất cả chí tôn cửu nguyên thương mang phái đồng loạt gầm lên một tiếng. Thương mang huyết trận, bốn chữ này vừa truyền ra, tất cả tu sĩ thương mang chợt nặn ra một nơi mi tập. Những giọt máu tươi bay ra, trực tiếp hòa thành một biển máu to lớn. Từ bên trong biển máu liền có từng người máu khổng lồ bay ra, ngửa mặt lên trời mà giống giận, xông ra giết chóc cùng với những khôi lỗi bảy màu kia. Hàng loạt tiếng đổ truyền ra ngập trời, chấn động tinh không. Thường mang huyết trận cùng khôi lỗi bảy màu va chạm, ở trong nháy mắt liền đạt tới đỉnh phong, truyền ra tiếng sấm vang vọng tinh không, khuếch tán khắp thương mang. Dần dần những khôi lỗi bảy màu kia đã nhanh chóng ảm đạm xuống, liên tiếp bại lui. Tiên thần đại lục tuy cường hãn, nhưng mà thương mang phái cũng là một thế lực hùng hậu đã từng xuất hiện qua siêu thoát. Song phương chiến đấu nhất thời rất khó phân ra thắng bại. Thời khắc này thấy những khôi lỗi bảy màu kia bại lui, ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ dị. Hắn nhìn kỹ tiên thần đại lục, nhìn kỹ những tu sĩ trên tiên thần đại lục kia, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Đột nhiên từ trên tiên thần đại lục chợt có tiếng nổ vang vô cùng lớn truyền ra. Mắt thường cũng có thể thấy được, toàn bộ tiên thần đại lục đang run rẩy. Từ ngọn núi lắc lư chấn động, vị trí giữa ngọn núi liền răng rắc vỡ bụi. Ngay sau đó những đỉnh núi bị tách ra bất ngờ chậm rãi bay lên không trung. Trên những đỉnh núi kia đều có tông môn, số lượng vô cùng đông đúc, từng triệu ngọn núi. Sau khi bay lên, những ngọn núi này lại gần lần nữa là bộc phát ra khí thế như có thể rung chuyển bầu trời. Ngay sau đó, những ngọn núi này được giải khai phong ấn. Từ bên trong truyền ra hàng loạt tiếng gào thét long trời lở đất. Tiếp theo, từng con cự long bất ngờ từ trong một triệu ngọn núi kia toàn bộ phóng lên trên cao. Từng con cự long này tản ra uy áp khiến cho người ta kinh tâm động phách. Toàn bộ chúng gầm lên, khiến cho thiên địa biến sắc, gió mây quấn ngược, hóa thành một cỗ gió lốc vô biên vô tận, chạy thẳng tới đại quân tu sĩ thương bàng phái. Tốt một cái tiên thần đại lục. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên sáng ngời, phất tay một cái, lập tức lão thần lằn dưới người hắn thét lớn một tiếng, dùng tốc độ rất nhanh, ở trong một phút chốc đã bất ngờ xuất hiện trên thiên thần đại lục. Thân thể nó bỗng nhiên biến đổi, không ngừng khổng lồ, chỉ trong một chớp mắt đã lớn như là một tinh hà, sừng sững vắt ngang tinh không, khí thế ngập trời. Nó hét lớn một tiếng, sóng âm trở thành sát cơ quét ngang bốn phương, khiến cho đám cự long trên cỗ gió lốc run rẩy, đồng loạt là chống cự lại. Lão thần đàn bị cản lại, không thể tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng mà đồng dạng, cỗ gió lốc cự long này cũng bị mạnh mẽ áp chế tại chỗ. Một màn này, rõ ràng là lão thần đàn dùng lực lượng một mình hắn ngăn cản bước chân của đám cự long tạo thành gió lốc kiếm. Thiên địa lắc lư, tinh không vỡ nát. Thời khắc này cuộc chiến tranh này dĩ nhiên đã kịch liệt đến cực hạn. Tu sĩ tiên thần đại lục không ngừng lùi về sau, thậm chí bị một tu sĩ thương mang phái xâm nhập vào bên trong, ở bên trong lãnh thổ. Mà cự long tạo thành gió lốc vô biên vô tận, thời khắc này lại đang bị lão thần đàn cản trở, khiến cho nguy cơ của tiên thần đại lục đã đến tình trạng lửa xém lông mày. Nội tình tiên thần đại lục không phải chỉ có những thứ này. Mạnh Hạo đứng trong tinh không, vẻ mặt vẫn như thường mà nhẹ giọng lẩm bẩm. Gần như là khi lời nói truyền ra, đột nhiên cặp mắt Mạnh Hạo co rụt lại. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức đặc thù từ trong đại lục tiên thần này ầm ầm tuôn ra, kia dường như là một đạo ý chí, hay nói là một đạo thần thức vô kiên bất tồi, chưa từng có trước đây, sắc bén đến cực hạn, bá đạo đến điên cuồng. Một chút ánh sáng đỏ từ dưới lòng đất đại lục tiên thần lúc này ngập trời, đó là ánh sáng cực hạn, đó là máu tươi đỏ, đó là bá đạo, là lớn lối, là điên cuồng, là cuồng sáng sắc bén biện trực tiếp giết hết thảy chúng sinh. Gần như khi quần sáng đỏ xuất hiện, vô số tu sĩ tiên thần đại lục toàn bộ phấn chấn kích động. Tổ quang cực cảnh, chúng ta còn không đánh bại, chúng ta còn có thể đánh bại. Bọn họ toàn bộ gào thét, toàn lực chống cự thương bang phái. Mạnh Hạo cũng nghe được bốn chữ trong miệng tu sĩ đại lục tiên thần: tổ quang cực cảnh. Hắn nhìn quần sáng đỏ kia, ánh sáng này lóe lên, khuếch tán ở mà bốn phía, tốc độ rất nhanh, chạy thẳng tới tu sĩ thương bằng phái. Mạnh Hạo có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong quần sáng đỏ này. Hắn lập tức có thể đoán được đây không phải là thứ tu sĩ thương bằng phái có thể chống cự. Thậm chí một khi ánh sáng này bao trùm, tu sĩ thương bằng phái sẽ chết hơn phân nửa. Mạnh Hạo bỗng nhiên cười, thân thể hắn đi về phía trước một bước, bình tĩnh không cấp bách. Khi xuất hiện đã ở phía trước quần sáng đỏ kia, nâng tay nhấn về ánh sáng này. Giữa cái nhấn này, quần sáng đỏ từ dưới chân, từ dưới lòng đất cả đại lục tiên thần bùng phát, trong một chớp mắt dường như là nhận được kích thích nào đó, nhưng mà lại trong một chớp mắt rực rỡ cực hạn, và lại không lan tràn bốn phương tám hướng, mà là trong nháy mắt ngưng tụ đến cùng nhau, hóa thành cầu vòng màu máu, biến đổi phương hướng, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trong một chớp mắt, quần sáng đỏ này nhìn kỹ, hóa thành tia chớp đỏ, ầm một tiếng rơi vào trước Mạnh Hạo, đánh vào tay hắn nâng lên. Bốn phía Mạnh Hạo, thiên địa nổ vang, tinh không tan vỡ, toàn thân Mạnh Hạo càng có thêm tia chớp màu đỏ đánh tới, tóc quán bay lên, áo quán lơ lửng, xung quanh hắn còn hiện ra ánh sáng đỏ. Lúc này vô luận là tu sĩ thương mang phái hay là tu sĩ đại lục tiên thần đều hô hấp dồn dập, đồng loạt nhìn Mạnh Hạo nơi này. Đã lâu, thời gian trôi qua dường như là chậm đi rất nhiều. Ánh sáng đỏ bốn phía Mạnh Hạo vô thanh vô tức, không ngờ lại tiêu tán. Hắn ngẩng đầu, tay phải nhẹ nhàng bóp. Dưới cái bóp này hình như có tiếng răng rắc như lôi đình nổ vang cả thế giới. Tia chớp màu đỏ kia trực tiếp tan vỡ, ở trong bàn tay Mạnh Hạo trở thành màu đỏ tinh điểm, tiêu tán trong tinh không. Hay trong một tổ quang cực cảnh, đủ để diệt sát hết thảy tồn tại dưới siêu thuật. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, vung tay áo, vẫn ung dung đứng ở dưới tinh không. Khi cúi đầu nhìn xuống cả đại lục tiên thần, ánh mắt hắn mang theo uy nghiêm vô thượng, khiến cho tất cả tồn tại trên cả đại lục thân thể đều run lên. Nhưng mà vào lúc này đột nhiên gầm lên giận dữ, từ nơi này tràn ngập lên mặt đất. Phạm vào người tiên thần ta, chết, chết, chết. Khi tiếng hô truyền ra, mặt đất đại lục tiên thần vỡ vụn, xuất hiện khe nứt lớn. Khe nứt này xuyên qua vài ngọn núi, lại xuyên qua mấy con sông như bị một bàn tay vô hình trực tiếp xé mở. Từ trong khe nứt kia trực tiếp lộ ra một thân thể vô biệt. Đó là một người khổng lồ. Hắn phảng phất giống như là bị mang, mai táng trong lòng đất. Lúc này, khi khe nứt xuất hiện, hai mắt hắn bỗng mở ra. Ấn đường hắn bất ngờ có 9 tinh điểm đang đóng lánh. Hắn nâng tay lên, hung hăng vỗ một cái trên mặt đất. Khi đại lục run lên, người khổng lồ này trực tiếp đứng lên chạy thẳng tới bầu trời. Thần tộc! Đại hán giống giận, thân thể chạy vào trong, vô hạn vô biên. Đến cuối cùng dường như có thể so với tinh tú, đình thiên lập địa, khiến cho mọi người vào lúc này tinh thần đều chấn động. Nếu chỉ như vậy thì thôi. Gần như là khi đại hán này bay ra khỏi, trong nháy mắt, ở trên đại lục tiên thần, khe nứt xuất hiện trên mặt đất càng nhiều. Dưới vài khe nứt đều có thân thể thần tộc. Từng người khổng lồ, toàn bộ mở mắt, đồng loạt bay ra. Tiếng động giống giận khiến cho tinh không run rẩy. Còn khí thế trên người bọn họ mang theo thăng trầm lại rung chuyển thương mặc. Nội tình đại lục tiên thần khi Mạnh Hạo xuất thủ từng tầng sốc lên. Còn Mạnh Hạo cũng trong sốc lên tinh thần dần dần xác định lòng mình với đại lục tiên thần, phán đoán thật lâu trước đây. Nơi này hết thể có lẽ không phải là chân thực tồn tại. Hắn nhìn về những người khổng lồ thần tộc đến tấn công kia. Hắn nâng tay lên tùy ý vung về phía trước. Dưới cái vung này, hư vô phía trước hắn vặn vẹo. Một luồng lực lượng của năm tháng vô thành vô tức khuếch tán. Quy tắc vặn vẹo, ảnh hưởng pháp tắc tất cả mọi người nhìn lại. Cường hãn đến cực hạn. Người khổng lồ thần tộc lúc này thân thể toàn bộ run lên, đang dần dần khô héo, cho đến khi đến phía trước Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không biến sắc, những người khổng lồ này từng tên một là tan nát, trở thành tro bụi. Tên cuối cùng kiên trì ấn đường có 9 tinh điểm, ngửa mặt lên trời giống giận, thần sắc lộ ra ý không có sợ hãi. Dường như là sứ mạng quán chính là bảo vệ đại lục tiên thần, dường như là hết thảy giá trị tồn tại quán cũng vì mỗi một khắc chết trận vì đại lục tiên thần. Hắn giống giận nâng tay lên, một quyền đánh tới Mạnh Hạo. Một quyền này dường như là hắn đánh ra toàn bộ. Thân thể hắn dù có khô héo, dù xuất hiện dấu hiệu tiêu tán, nhưng vẫn hoàn thành đánh ra quyền này. Giống như là từ vô số năm tháng nổi lên, đến lúc này đã trở thành gió lốc và nổ vang ngập trời. Uy lực kinh người, mơ hồ đã vượt qua cửu nguyên, đạt tới tầng thứ siêu thoát. Đó là lực lượng thân thể của siêu thoát, không phải quy tắc, không thấy không thể. Thậm chí ngay cả đám lão quái thần lằn cũng bị quyền này làm cho chấn động. Từng người tinh thần run lên. Đối với nội tình đại lục tiên thần, bọn họ biết vô cùng rõ. Nhưng cho dù là vậy, cho dù là thần tộc cuối cùng này, hắn dùng tính mạng đánh ra một quyền cường hãn cực hạn, cũng chỉ là quả đấm khi đến gần Mạnh Hạo nửa trượng, hóa thành tro bụi, tiêu tán sạch sẽ. Bởi vì siêu thoát của Mạnh Hạo, chẳng những là thân thể còn có tu vi, còn có hồn của hắn, thậm chí trong cơ thể hắn tồn tại thần nguyên đã đạt đến bán tổ. Bụi về bụi, đất về đất. Ta mời các ngươi, nhưng có lẽ xuất thủ của các ngươi đây cũng không có ý nguyện của các ngươi. Sợi tơ của tượng gỗ ta chặt đứt cho các ngươi. Mạnh Hạo nhẹ giọng cất bước đi lên phía trước, hướng tới đại lục tiên thần này. Hắn sắp nhìn thấu bản chất đại lục tiên thần này, chỉ là trong đồng hắn có một chỗ chưa rõ. Hắn cần phải đi nghiệm chứng một chút. Nhưng ngay khi Mạnh Hạo muốn bước lên đại lục tiên thần, một lực lượng bài xích mãnh liệt trên đại lục nơi này ầm ầm đi ra, ngăn trở Mạnh Hạo phủ xuống. Bài xích này là từ trên người mỗi một tu sĩ truyền ra. Ở trên từng ngọn cây cọng cỏ trên đại lục này, tràn ra từng ngọn núi, từng con sông, là ý chí phóng ra từ đại lục tiên thần, không cho phép, không chào đón Mạnh Hạo phủ xuống. Trong mắt Mạnh Hạo lóe sáng, cưỡng ép bước chân vào. Nhưng vào lúc này đột nhiên một cảm giác khiếp sợ khiến cho bước chân hắn chợt ngừng. Lúc ngẩng đầu hắn thấy được xa xa đại lục này. Lúc này ngọn núi run run, mặt đất trong tiếng nổ vang, không ngờ cả thế giới trở nên đen như mực. Trong bầu đen kịt này, có thanh âm lầm bầm từ trong ngọn núi kia. Ở các vị trí đại lục tiên thần này đều không ngừng truyền ra thanh âm giống như tụng kinh, lại phảng phất nỉ non của chúng sinh. Cùng lúc đó, xa xa của đại lục tiên thần, thiên địa một vùng đen kịt, đột nhiên xuất hiện một quầng sáng. Quầng sáng này nhìn kỹ rõ ràng là ánh sáng mặt trời. Đó là chín mặt trời. Chín mặt trời này bay lên không, thấy không rõ thân ảnh ở bên trong. Có thể thấy được là một lực lượng xé mở đêm tối, lúc này đang là dâng lên, theo tia sáng khuếch tán, khiến cho một đêm tối bị xé mở. Mạnh Hạo nơi này lần đầu cảm nhận được thân thể bị xé rách. Phải biết hắn rõ ràng đã siêu thoát, nhưng lúc này lại cảm nhận thấy từng nguy cơ. Cho dù nguy cơ này chỉ nhỏ bé không đáng kể, nhưng đối với Mạnh Hạo cũng đủ để khiến cho cặp mắt hắn ngưng trọng. Đây là một đạo thần thông. Mạnh Hạo nhắm mắt lại, nhìn chín mặt trời từ từ dâng lên từ xa, cảm thụ chín mặt trời mọc nơi này, ánh sáng mặt trời đến từ bốn phương tám hướng xé mở đêm tối, tự mình nổ phát. Tuyệt không phải là hạng người tầm thường có thể chế tạo ra. Đây hẳn là một trong năm người siêu thoát sáng tạo đại lục tiên thần năm đó, sáng lập ra thuật pháp. Trong mắt Mạnh Hạo lóe sáng kỳ dị. Hắn giờ phút này dường như là cách năm tháng, cách hư vô, cùng người siêu thoát trong quá khứ kia đấu với nhau một trận. Mạnh Hạo hừ lạnh, nâng chân lên, bước hung hăng về phía trước. Bước này hạ xuống chân gắn đổ vang, cũng có sương mù đen dày đặc đột nhiên thả ra từ trong cơ thể hắn, bao phủ thế giới, tràn ngập thiên địa. Chín mặt trời, nhưng đêm tối của ta, với danh yêu, bần tất cả, không thể bị tàn phế. Mạnh Hạo thản nhiên nói. Trong cơ thể hắn đổ vang, sương mù đen che lấp đất trời, khuếch tán bốn phương tám hướng, khiến cho đêm đen càng tối, khiến cho ánh sáng chín mặt trời nhưng lại nhất thời không thể xé mở đêm tối. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên chín mặt trời kia lóe sáng, lộ ra chín thân ảnh. Chín thân ảnh này lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó hư vô bốn phía Mạnh Hạo vặn vẹo, bất ngờ xuất hiện chín thân ảnh. Đó là chín áo bào đen xuất hiện trong nháy mắt. Chín người này đồng thời xuất thủ, lập tức tu vi nổ vang, giống như tạo thành một loại trận pháp tuyệt sát. Mặc dù là nửa bước siêu thoát nơi này cũng sẽ bị thương nặng. Về phần Cửu Nguyên đỉnh phong nhất định là trực tiếp bị xóa bỏ. Nhưng đối mặt với bọn họ lại là Mạnh Hạo. Rốt cục đã chịu giá. Mạnh Hạo thản nhiên nói, không thèm để ý chín mặt trời bốn phía xuất thủ chút nào, tùy ý thần thông thuật pháp của bọn họ đánh trên người mình. Thân thể hắn giống như là biển rộng mênh mông, mà thần thông chín mặt trời kia giống như là thạch ngưu. Lúc này thạch ngưu đã vào biển, không hiển lộ ra bất kỳ biến hóa nào, giống như là thân thể Mạnh Hạo trực tiếp bị cắn nuốt. Nhưng mà trong một chớp mắt, bốn phía Mạnh Hạo lập tức sáng lên rực rỡ, tạo thành chín loại thần thông. Chính là chín mặt trời kia thi triển thuật pháp, lúc này giống như là phản bắn trở về, và đại uy lực này so với chín mặt trời tự thân thi triển còn cường hãn hơn gấp trăm gấp ngàn lần, thậm chí căn bản không thể so sánh, giống như là đom đóm cùng trăng sáng với nhau. Ầm một tiếng, chín loại thần thông này toàn bộ bắn ngược, trực tiếp đánh chín mặt trời. Chín mặt trời lại đồng loạt kêu lên một tiếng đau đớn, không đợi bọn họ phản kháng, trong nháy mắt đã bị thần thông cường hãn gấp trăm gấp ngàn lần của từng người trực tiếp che mất. Duy chỉ có lão già phía trước Mạnh Hạo đang bị thần thông che mất, bị Mạnh Hạo bắt được cổ lôi đến trước mắt mình. Đây hết thảy là chuyện xảy ra trong một chớp mắt thôi. Khi kết thúc thì bốn phía đổ vang gập trời, tám người trong chín mặt trời kia thân thể trực tiếp đã hóa thành tro bụi, tan xương nát thịt. Thần sắc Mạnh Hạo như thường nhìn lão già mình bắt được. Người này là sống duy nhất trong chín mặt trời, thân thể muốn tự bạo nhưng lại bị thần thức Mạnh Hạo đè lại, tù vì tự bạo lập tức đã tan vỡ, hoàn toàn đã bị áp chế. Thần thức Mạnh Hạo theo tay phải trực tiếp đánh vào cơ thể lão già này, muốn đi siêu hồn. Nhưng hắn chiếm được chỉ là trống rỗng. Lão già run lên, thân thể vặn vẹo, trực tiếp dưới siêu hồn tử vong của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cũng không có được chút ký ức của đối phương, giống như đối phương căn bản không có ký ức mà chỉ có giết chóc. Là con rối. cũng không phải là con rối. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm. Theo hắn hơn ngàn năm nay đã biết, tu vi siêu thoát quán thậm chí không ngừng tiếp xúc với ý chí La Thiên tinh không thường mặc. Mạnh Hạo đã sớm sinh ra hoài nghi mãnh liệt với đại lục tiên thần cùng đại lục ma giới. Hắn hoài nghi trên hai đại lục này căn bản không có người sống tồn tại. Bởi vì nếu như là người sống, nếu quả thực chính là tộc nhân siêu thoát ở hai đại lục năm đó, như vậy nói không thông địch nhân của hai siêu thoát kia cũng chính là La Thiên. Điều này Mạnh Hạo ban đầu ở trên hạt châu sụp xuống tam căn ở bên ngoài thương bang kia đã chiếm được đáp án. Hai mảnh đại lục này hẳn đã có rất nhiều năm trước đã bị La Thiên hủy diệt, giống như hủy diệt lão tổ đại lục thường mặc. Mạnh Hạo nhíu mày, đây là phán đoán của hắn, nhưng bây giờ chính mắt hắn thấy dường như tu sĩ nơi này đích xác là máu thịt đầy đủ. Có thể khẳng định là dối, nhưng phương diện này có lẽ có một chút nguyên nhân không biết, khiến cho bọn họ cũng không phải là con dối. Mạnh Hạo trầm ngâm đi về phía trước, liên tục có vô số tu sĩ tấn công tới, khoảnh khắc đến gần, bị phất tay trực tiếp của Mạnh Hạo làm cho tan vỡ. Phía sau hắn, đại quân thương mang lúc này toàn diện đi theo, sát nhập vào trong đại lục tiên thần. Ở trong lúc nhất thời, vô số chém giết thảm thiết rung chuyển tinh không. Nhưng khi Mạnh Hạo đi ra không được 100 bước, thì đột nhiên một con sông cong trên đại lục tiên thần chớp mắt lóng lánh lên, nước sông trong nháy mắt đóng băng, không ngờ từ trên mặt đất lại bay lên không. Nhìn kỹ bộ dáng con sông này là hình cây cung, gần như là khi cái chui cũng được như nước sông bay lên không. Một thanh niên từ trên ngọn núi đại lục tiên thần bỗng nhiên bay ra. Bộ dáng thanh niên này Mạnh Hạo nhìn thấy có chút quen mắt. Hắn nhìn kỹ, mơ hồ thấy trên cửa đối phương tìm được ảnh lục, tương tự bộ dáng pho tượng đại lục tiên thần. Nơi này là nơi hậu nhân siêu thoát trong quá khứ sao? Mạnh Hạo suy nghĩ. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào anh em. Và chúc mọi người ngủ ngon.